Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám kinh dị Trò chơi chết chóc của tác giả Tổng Không do Lưu Hà diễn đọc và phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy luôn ủng hộ website lạc hồn cốc.com nhé. Chương thứ 10 có tên là Trò chơi trốn tìm. Hai người chưa đi được bao xa, đằng sau đã vang lên tiếng bước chân ngày một gần. Sư Tô quay đầu nhìn, thấy Vương Tam đang chạy lại. Sư Tô hơi ngỡ ngàng, Lâm Tiểu An cũng ngạc nhiên hỏi: "Cảnh sát Phong, có chuyện gì sao?" Anh ta gật đầu nhìn Dư Tô nói: "Nghe nói cô là người gần nạn nhân nhất trên hiện trường, tôi muốn hỏi cô vài câu về tình hình khi đó." Dư Tô thầm nghĩ, lại lấy cớ: "Chắc chắn người này tìm cô nói chuyện là vì mục đích khác." Dư Tô đồng ý, dặn Lâm Tiểu An đợi mình, rồi cùng Vương Tạp tìm nơi vắng người nói chuyện. Phía trước có một chiếc ghế đá cho người qua đường nghỉ ngơi. Hai người thấy vậy, bèn ngồi xuống. Vương Tam cất tiếng trước: "Tên tôi là Phong Đình." Sư Tô gật đầu, vẫn im lặng không nói gì. Phong Đình nhớn mày: "Không phải giờ cô nên giới thiệu tên mình sao?" Sư Tô cười híp mắt: "Tôi đâu hỏi tên anh, là anh tự mình muốn nói trước đấy chứ." Phong Đình cười nhẹ: "Cô chờ mật nhanh thật đấy." Sư Tô nghiêng đầu: "Anh yên tâm, lần sau nếu chúng ta gặp lại nhau trong trò chơi, tôi sẽ tiếp tục lật lại mặt." Sư Tô không nghĩ cô và Phong Đình có thể gặp lại nhau trong thế giới của trò chơi chết chóc nữa. Theo một bài đăng trên mục giao lưu, khi một người chơi mới vừa tham gia trò chơi chết chóc, những người họ gặp phải trong ván chơi đầu tiên luôn là những người đang ở rất gần họ ngoài hiện thực. Nhưng những người chơi tham gia nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên. Trò chơi sẽ không gom những người đã hoàn thành cùng số lần nhiệm vụ vào một trò chơi để chia độ khó. Vậy nên dù có hoàn thành cùng một nhiệm vụ, các người chơi vẫn có khoảng thời gian nghỉ trước màn chơi tiếp theo, không đồng đều. Số lần thực hiện nhiệm vụ càng lớn, những người chơi cũng từ phạm vi trung thành phố mở rộng tới trung tỉnh thành rồi dần dần biến thành toàn quốc. Bước vào những màn chơi về sau, các nhiệm vụ sẽ tập hợp người chơi tới từ mọi vùng lãnh thổ trên đất nước, trừ khi các người chơi đã lập thành đội trước khi tiếp nhận nhiệm vụ, nếu không rất khó có thể lặp lại những người từng cùng tham gia ở màn trước. Mà giờ đây, người mới như Dư Tô gặp lại người từng hợp tác cùng mình trong nhiệm vụ đầu là Phong Đình, thực sự không phải chuyện gì đáng lấy làm ngạc nhiên. Đây có thể coi là một thiết lập khéo léo đầy toan tính của trò chơi. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, dù là người chơi cũ hại chết người chơi mới hay người chơi mới hại chết người chơi cũ, thì bọn họ đều có thể dễ dàng tìm thấy đối phương ở thế giới thực mà báo thù. Quan trọng nhất là khi người chơi cũ bắt gặp, hướng dẫn cho người mới, nếu còn biết lo lắng tình huống xấu xảy ra hiện thực, họ chắc chắn sẽ không tìm cách gây bất lợi cho người mới. Dù sao, cũng đâu ai biết con gà mờ trong trò chơi liệu có phải xếp xong máu mặt ở ngoài đời thực không? Giờ đây Dư Tô đang rất muốn biết, trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, người đàn ông vừa nhảy lầu liệu đã gặp được Tiết Mì chưa? Chắc cô nhận ra người đàn ông vừa tự sát kìa chứ? Phong Đình hỏi. Vừa nghĩ tới đây, Dư Tô hỏi, anh ta cũng sống ở gần đấy chứ? Không, Phong Đình lắc đầu, anh ta là người khu Thành Hóa. Bọn tôi vẫn đang điều tra lý do tại sao lại chết ở đây. Sư Tô tò mò hỏi, những vụ án thế này, cảnh sát các anh đều sẽ kết luận là tự sát chứ? Phong Đình nhún vai. Đối với người thường mà nói, thì đây chính xác là tự sát. Thấy Lâm Tiểu An đứng cách đó không xa, đã bắt đầu sốt ruột, Sư Tô hỏi thẳng anh ta, sếp, anh tìm tôi có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi. Hôm nay cô lên Weibo chưa? Phong Đình không vòng vo thêm nữa. Gì cơ? Dư Tô nghe xong không kịp phản ứng, sao anh ta đột nhiên đề cập đến Weibo? Phong Đình đứng lên thấp giọng nói, nếu cô có thời gian thử lên xem thử đi. Ngoài ra, do số người chơi được phân bố rất rộng, nên có một số người đã thành lập nên các băng nhóm. Cô phải nhớ kỹ, không được tùy tiện tham gia. Thấy Phong Đình đã đứng dậy, Lâm Tiểu An vội bước lại gần, vừa lúc nghe được câu cuối, cô thấy là bèn hỏi. Tham gia cái gì cơ? Sư Tô vội lắc đầu. Không có gì, anh ấy bảo không được tùy tiện add question của người khác. Lâm Tiểu An nghi ngờ nhìn hai người. Hai người đã add question của nhau à? Sau đó, cô nhỏ giọng thì thầm vào tai Dư Tô. Được lắm đấy bạn tôi. Dư Tô thấy bạn mình đùa dai, lắc đầu nói. Không đâu, sao có thể chứ? Tớ và anh cảnh sát này đâu quen biết gì nhau. À, Phong Đình cười nhạt, nhìn Dư Tô nói. Lúc cần người ta thì gọi người ta là cục kẹo nhỏ, không cần nữa thì coi như không quen luôn. Dư Tô bó tay, cô vội kéo tay Lâm Tiểu An trốn cho thật xa. Cô khó lòng địch lại sự vô liêm sỉ này, xin được nhận thua. Khoảng thời gian còn lại, Dư Tô dành ra để giải thích với bạn mình chừng hơn 10 lần. Lâm Tiểu An cuối cùng cũng tạm tin, cô không gọi người ta là cục kẹo nhỏ. Về tới nhà, Dư Tô mới nhớ tới lời Phong Đình. Bắt đầu mở Weibo ra xem. Đập vào mắt cô là một bài đăng chiếm hết tất cả các vị trí tin hot đầu trang. Mà nội dung bài đăng này lại khiến cô càng thêm kinh ngạc. 8 giờ 15 phút sáng nay, tên sát nhân họ Vương gây nên vụ thảm án Tưởng Điềm đã qua đời trong nhà giam. Nguyên nhân gây ra cái chết vẫn còn chưa rõ. Cũng khoảng thời gian đó, Hình Ưu cũng bỏ mạng trong phòng ngủ của mình. Khi được phát hiện, thi thể Hình Ưu cũng có những vết thương giống hệt thương tích của Tường Điềm trước đó. Nhưng theo lời bà Hình là mẹ của nạn nhân, trong khoảng thời gian Hình Ưu tử vong trong nhà, không hề có khách. Hơn nữa, ngoài cửa sổ được rào song chắn cẩn thận, vụ thảm án này khiến đông đảo người dân không thể tin nổi. Bên dưới còn đính kèm theo vài tấm hình chụp ảnh sàn nhà lát gạch men nơi vụ án xảy ra. Dù bức hình này được che kín, cẩn thận, không hề có hình ảnh máu me bạo lực nào, nhưng lại khiến người ta không khỏi tưởng tượng ra hiện trường vụ án thê thảm, đẫm máu. Mà khác với các vụ án mạng thông thường, bên dưới trừ vài bình luận quảng cáo bán hàng ra, tất cả đều là cư dân mạng mắng chửi, chết đáng lắm, khiến người ta hà lòng hà dạ. Chuyện này cũng không lạ, Dư Tô từng đọc về vụ án Tường Điềm. Tường Điềm và bạn thân Hình Ưu thuê trọ cùng nhau. Hình Ưu nảy sinh mâu thuẫn với một người đàn ông họ Vương. Tên này đã ra tay sát hại Tường Điềm vô tội ngay ngoài cửa phòng cô. Trong khi đó, Hình Ưu ngồi trong phòng, chỉ cách bạn mình một lớp ván, nhưng không hề có ý mở cửa cho bạn mình vào. Sau khi vụ án xảy ra, Hình Ưu thậm chí còn từng nhiều lần phỉ báng mẹ Tường Điềm. Vụ án này có nhiều điểm bất đồng với nhiệm vụ Dư Tô vừa hoàn thành, nhưng không phải không có nét tương tự. Hơn nữa, Phong Đình cố tình nhắc nhở cô, vậy chắc hẳn nhiệm vụ của trò chơi chết chóc và vụ án này ngoài đời thực phải có mối liên hệ nhất định. Phải chăng, khi các người chơi hoàn thành nhiệm vụ, tiến trình một vụ án nào đó ngoài đời thực cũng sẽ bị ảnh hưởng? Dư Tô thầm nghĩ, có phải cô đang bị ép làm người tốt đây không? Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, khoảng thời gian tính tới ngày tham gia nhiệm vụ lần thứ 2 đã chẳng còn lại bao nhiêu. Dư Tô lại sắp phải sinh tồn trong trò chơi một quãng thời gian không ngắn. Không những thế, phải mạo hiểm an toàn và tính mạng mình. Cô không muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại tiếp tục vất vả cực khổ, sống cuộc sống sáng đi sớm tối về khuya, tiêu tốn hết thời gian cho công việc. Nếu Dư Tô có mệnh hệ gì trong khi thực hiện nhiệm vụ, ngoài đời thực cô cũng không tiếp tục sống nổi. Mà giả dụ cô có thể sống tiếp, mỗi màn chơi đều nhận được khoản tiền lên đến 5 chữ số. Cầm được số tiền đó trong tay, có đi làm hay không, cũng không có ý nghĩa gì. 10 ngày trôi qua rất nhanh, Dư Tô dành gần như toàn bộ thời gian giam mình trong nhà, đọc tài liệu các người chơi khác, chia sẻ trên ứng dụng. Trò chơi chết chóc, gom góp được rất nhiều kinh nghiệm đáng giá, chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài gặp Lâm Tiểu An. Mục giao lưu vẫn toàn những bài viết vô giá trị, nào là người yêu tôi sau khi đáp máy bay sang Mỹ đã ngay lập tức cắt đứt liên lạc với tôi, nào là thu nhập một năm của tôi lên đến 8.500.000 tệ, tôi có nên thuê người giúp mình hoàn thành nhiệm vụ không? Người hỏi không nghiêm túc, người trả lời cũng không nghiêm túc luôn. Rất nhanh thôi, đã tới ngày thứ 10. Dư Tô cầm điện thoại trong tay, im lặng chờ đợi. Khi đồng hồ đếm ngược chạy về số 0, giao diện trò chơi cũng đột nhiên hiện lên một nhiệm vụ mới mang tên. Phía trên cùng màn hình là 4 chữ trò chơi trốn tìm, phía dưới là mục mời. Mở ra có 3 khung trống, chỉ cần điền ID của người chơi khác vào đây, đợi đối phương đồng ý là cả hai có thể cùng nhau tham gia màn chơi. Chính giữa màn hình lại là một chiếc đồng hồ đếm ngược có thời gian 3 phút, tạo điều kiện cho người chơi mời đồng đội tham gia và chuẩn bị đồ dùng phòng thân. Dư Tô đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ thể thao thoải mái dễ chịu, phía dưới đùi buộc chặt con dao găm kim cập. Ngoài ra, cô cũng mang theo thêm chút đồ ăn, nước uống, thuốc giảm đau, thuốc cảm, cầm máu, khử trùng. Còn về các loại vũ khí gây sát thương, Dư Tô không đem theo thêm. Có rất nhiều bài viết trong mục kinh nghiệm đề cập rằng, ngoại trừ đạo cụ đã được trò chơi thưởng, người chơi không được đem theo bất cứ món đồ nào khác. Dù có cất kỹ vào túi thì sau khi tiến vào ván chơi, mọi món đồ cũng sẽ tự động biến mất. Dư Tô biết nhưng vẫn không ngại thử một lần. 3 phút trôi qua rất nhanh. Dư Tô chăm chú nhìn 4 chữ trò chơi trốn tìm sáng rực trên màn hình, chỉ trong chớp mắt đã bị kéo vào trò chơi. Trong căn phòng sáng bừng, Dư Tô bỗng chốc bị chuyển tới một nơi tối tăm mờ mịt. Mọi ánh đèn vụt tắt, mắt Dư Tô cũng hoa lên. Dư Tô gắng sức nheo mắt một hồi mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Những món đồ cô mang theo bên mình đều đã hoàn toàn biến mất. Cô đang ngồi trong một căn phòng khá cũ kỹ, có cảm giác của vùng nông thôn những năm 90 trước kia. Trên trần nhà treo lủng lẳng cái bóng đèn dây tóc đang lập lòe thứ ánh sáng nhợt nhạt. Dây đèn cứ không ngừng chậm chậm đung đưa qua lại trên đỉnh đầu, khiến từng góc phòng cứ thoát sáng thoát tối bởi những vệt sáng nhợt nhạt. Dư Tô đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ đặt chính giữa phòng, hai bên trái phải đều đã có người ngồi sẵn. Màn chơi này tính cả Dư Tô là vừa tròn 8 người. Nhìn biểu cảm trên gương mặt họ có thể đoán ra trong số đó chỉ có 2 người là người mới. Một là cậu nhóc ngồi bên trái, thoạt nhìn có vẻ mới đang là học sinh cấp 3, trông vẻ mặt đầy hoang mang. Người còn lại là một người phụ nữ trung niên ăn diện quý phái. Dư Tô quan sát cẩn thận từng người chơi một. Người khiến cô chú ý nhất là cậu bé con ngồi ngay ghế bên cạnh. Cậu bé này cùng lắm chỉ mới 12, nhưng ở trong hoàn cảnh này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Dù chỉ là một cậu nhóc, mặt búng, già sữa, nhưng Dư Tô chắc chắn nhóc con này không phải người mới. Đang nghĩ đến đây, tiếng điện thoại di động chợt reng reng kêu liên tục. Dư Tô rút di động ra, là dòng tin hướng dẫn của trò chơi. Trong số các bạn có một kẻ sát nhân, các bạn phải tìm ra hắn trước khi bị giết. Trò chơi trốn tìm sẽ được tổ chức vào 21 giờ tối mỗi ngày, thời gian chơi 20 phút. 7 giờ sáng ngày hôm sau, tất cả người chơi tham gia bỏ phiếu, tìm ra được hung thủ, trò chơi sẽ lập tức kết thúc. Nếu không, người thua cuộc trong trò chơi trốn tìm sẽ phải chết. Lưu ý, nếu có từ 2 người trở lên thất bại trong trò chơi trốn tìm, người chết sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong số những người thua cuộc. Nhận được tin nhắn, Dư Tô xem lướt một lần rồi đọc kỹ lại thêm lần nữa, sau đó ngồi đợi những người chơi khác mở lời. Người đầu tiên lên tiếng chính là quý bà trung niên giàu có nọ. Bà ta đưa mắt soi mói đánh giá tứ phía. Thông qua ánh nhìn có thể dễ dàng thấy được vẻ xem thường, cất giọng đầy khinh miệt. Tôi đang mơ à? Đây là cái chỗ quái quỷ nào vậy? Vừa dơ dáy, vừa rách nát. Sao tôi lại ở đây? Trong tin nhắn còn nhắc đến người ngồi cạnh tôi. Bà ta quay sang nhìn chàng trai kế bên. Chính là cậu. Bọn họ bảo cậu là con trai tôi à? Khoe miệng chàng trai nọ giật giật mấy cái, lộ rõ vẻ không mấy vui lòng vì sự sắp xếp của trò chơi. Trong lòng Dư Tô thầm nghĩ, cô không nhận được chỉ thị hợp tác với ai, có vẻ chỉ có 2 người chơi mới là được sắp xếp bắt cặp, còn lại mọi người đều độc lập tiến hành nhiệm vụ. Vậy cũng tốt, dù cũng là người mới nhưng cô đương nhiên không muốn nhận trách nhiệm phụ trách hướng dẫn ai. Không phải do chê người mới chơi thiếu kinh nghiệm, mà vì không thích những chuyện lằng nhằng rắc rối. Hơn nữa, Người mới tham gia một màn chơi như Dư Tô cũng rất có thể không giúp được mà chỉ hại người ta. Các bạn đang nghe chuyện trên website com. Chương thứ 11. Trò chơi bắt đầu. Trong màn chơi này, 8 người chơi thậm chí còn bỏ qua luôn bước giới thiệu tên tuổi. Hai người chơi nhận được nhiệm vụ hướng dẫn người mới lúc này, đang thấp giọng giải thích sơ lược quy tắc trò chơi. Cậu nam sinh nọ nghe xong không những không biết sợ mà còn thấy nôn nóng, phấn khích, gương mặt bừng bừng hưng phấn. Phản ứng của người phụ nữ trung niên nọ cũng khá hơn tên đàn ông chết thảm trong ván chơi trước của Dư Tô rất nhiều. Dù không mấy tin lời người chơi kia, nhưng bà ta cũng không phát điên lên gào thét đòi báo cảnh sát. Những người chơi khác đều im lặng ngồi nguyên trên vị trí của mình, chờ hai người chơi mới đã hiểu sơ về quy tắc chơi mới bắt đầu bàn bạc. Người đầu tiên lên tiếng là một cô gái tóc ngắn ngồi bên ghế phải. Nhiệm vụ lần này muốn buộc người chơi phải nghi ngờ lẫn nhau. Người đàn ông ngồi cạnh cô gái kia đầy cặp kính cận vừa dày vừa nặng trên sống mũi nói: 9 giờ tối trò chơi trốn tìm sẽ bắt đầu, mà đã 8 rưỡi rồi. Nếu đã là trốn tìm thì trước hết nên tìm trước chỗ trốn kín đáo. Tôi nghĩ hay là giờ chúng ta đi vài vòng xem xét tình hình trước, lát nữa tìm chỗ trốn ít nhiều sẽ đỡ vất vả hơn. Còn chưa kịp nói xong, cậu nam sinh trung học nó đã không chịu nổi mà đứng bật dậy chuẩn bị hành động, lộ rõ vẻ hưng phấn khó nhịn. Cậu bé con ngồi cạnh Dư Tô lẩm bẩm: trời trốn tìm, vậy ai là người tìm? Thấy Dư Tô quay đầu nhìn mình, cậu bé híp mắt cười với cô. Nơi 8 người chơi đang tụ tập có vẻ là gian chính của căn nhà này. Ngay phía trước họ là cánh cửa lớn thông ra bên ngoài, hiện giờ vẫn đang khép chặt. Cậu nam sinh trung học là người đầu tiên đứng lên bước về phía cánh cửa, lớn gan lớn mật vươn tay đẩy cửa mà chẳng có chút nao núng. Phía ngoài cửa là một khoảng sân nhỏ, liếc mắt đã trông thấy bờ tường vây kín lấy khuôn viên căn nhà, cùng cánh cửa ra vào thẫm màu đỏ. Cậu nam sinh thò đầu ra ngoài quan sát một hồi, sau đó cất bước rời khỏi gian phòng. Cộng sự của cậu ta là một người đàn ông tóc ngang vai đầy vẻ nghệ sĩ. Người này thấy hành động của cậu nam sinh, khẽ trao cặp mày, nhìn cậu ta toàn bước ra khỏi ngưỡng cửa bèn gọi lại, dặn dò: cậu đừng hành động lỗ mãng, nóng vội, lúc nãy tôi nói rồi, chết trong trò chơi đồng nghĩa với chết trong hiện thực đấy. Cậu nam sinh nọ không nghe vào tai, chỉ cười nói: không phải trò chơi còn chưa bắt đầu sao? Người chơi sẽ không chết sớm như vậy đâu, anh đừng nhát gan thế chứ. Dứt lời cậu ta bước vội ra khỏi cửa. Dư Tô vốn dĩ còn lo sẽ xảy ra chuyện như trong màn chơi trước, nhưng rất may sau cùng cũng không có nguy hiểm gì. Nhóc con ngồi cạnh suýt xoa hai tiếng, quay sang Dư Tô nói với vẻ rất trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm: tên kia đúng là nghé con mới sinh, không sợ hổ. Một cậu nhóc 10 tuổi nói ra câu này có phần không hợp lý lắm. Thấy cậu nam sinh nọ bước ra khỏi phòng vẫn bình an vô sự, cô gái tóc ngắn cũng thử tiến ra sân mấy bước, theo sau là cậu thanh niên và người phụ nữ trung niên giàu có. Dư Tô cũng đi theo sau. Cô tiến ra khỏi cửa mấy bước rồi quay đầu đứng ngoài sân quan sát tổng thể căn nhà. Căn nhà này xây theo phong cách từng rất phổ biến ở vùng nông thôn, nhà cất 2 tầng, có dáng hình chữ L lật ngược, phần lồi ra là phòng ở. Dưới trung tâm tầng trệt là gian nhà chính, hai bên trái phải mỗi bên cất thêm một gian. Cạnh gian nhà trái là nhà kho, nằm đối diện cầu thang. Bao quanh hai bên là bức tường gạch cao 2 mét, lặng lẽ vây kín căn nhà. Ngay đối diện gian nhà bên trái là một gian phòng được xây cất độc lập. Nhìn ống khói trên nóc phòng và đống củi chất ngổn ngang dưới chân tường, có thể dễ dàng đoán được mục đích sử dụng của căn phòng này. Ngoài vườn có một góc riêng để trồng mấy luống rau xanh. Phía bên kia được chủ nhà dựng chuồng. Dư Tô trông qua, đoán đây là chuồng gà. Dư Tô mở điện thoại xem đồng hồ, hiện giờ đã là 8 giờ 54 phút. Cô sợ nếu giờ lên tầng, lát nữa trò chơi bắt đầu, sẽ không kịp quay về, nên chỉ đi loanh quanh quan sát tổng thể một hồi. Đến 8 giờ 58, điện thoại Dư Tô lại nhận được tin nhắn, trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Xin người chơi quay lại gian chính tầng 1. Các người chơi mau chóng quay về gian nhà chính, cẩn thận ngồi lại đúng vị trí ban đầu của mình. 8 người không ai nói thêm lời nào nữa, mỗi người một tâm trạng khác nhau, chỉ chăm chú nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Người phụ nữ trung niên giàu có nọ xem chừng rất căng thẳng, không ngừng đảo mắt nhìn những người chơi khác. Còn cậu nam sinh trung học lại vừa khéo, trái ngược, gương mặt bừng lên vẻ hưng phấn chờ mong. Zito nhìn cậu ta mà không khỏi nghĩ thầm, chút phấn khích của mình trong ván chơi trước so với cậu nhóc thì quá tầm thường. Trông người ta sung sướng đến mức chuẩn bị nhảy lên reo hò hoan hô thế kia. Hơn một phút sau, đồng hồ vừa điểm đến số 9, đã có tiếng nhạc tình tàng vui tươi từ đâu đột ngột vang lên, khiến lòng người thấp thỏm không yên. Zito ngẩng đầu quan sát, tiếng nhạc có vẻ được phát ra từ phía trên, như thể trò chơi cài đặt hàng chục chiếc loa công suất lớn ngay trên đỉnh đầu người chơi. Âm thanh lớn đến đình tai nhức óc, như đâm thẳng vào màng nhĩ bọn họ. Dù bản nhạc đang được phát vốn vui tươi nhẹ nhàng, nhưng chẳng ai trong số họ cảm thấy dễ chịu nổi. Tất cả người chơi đều nhăn nhó mặt mày, vội vàng đưa tay bịt chặt lấy tai. Kèm theo tiếng nhạc rộn ràng là giọng trẻ con hồ hởi vang lên. Chúng ta cùng chơi trốn tìm thôi nào, mọi người phải trốn thật kỹ nhé. Sau khi đếm tới 100 mình sẽ đi tìm các bạn. Vừa dứt lời, tiếng nhạc cũng chợt im bặt. Tiếng đếm số bắt đầu vang lên, mỗi tiếng cách nhau độ 2 giây. Giờ đây 8 người chơi có xấp xỉ 3 phút để tìm chỗ trốn. Cậu nhóc ngồi cạnh Zito mỉm cười, quay đầu đi về hướng cửa ra vào. Từ lúc tiếng đếm số đầu tiên vang lên, Zito đã bắt đầu chạy về gian nhà bên trái. Người phụ nữ nhà giàu kia cũng vội vàng chạy lại, nhưng cũng rất nhanh đã hấp tấp rời đi. Bà ta có vẻ chưa tìm được chỗ nấp kín đáo trong gian phòng này, thấy vẫn còn thời gian nên quyết định đi tìm chỗ trốn khác. Zito không còn lòng dạ để ý tới người khác, cô im lặng quan sát chiếc tủ quần áo làm bằng gỗ cao độ 1m8 kê cạnh giường, lập tức bắt tay làm theo kế hoạch ban đầu. Có một thành phơi quần áo được dựng sau cửa. Vốn Zito tìm được món đồ này ngoài nhà rồi mang vào giấu ở đây. Trong phòng còn kê một bộ bàn ghế cách tủ quần áo không xa. Hiện giờ Zito chỉ cần mỗi chiếc bàn. Nhưng khi bưng bàn ra, cô vẫn đem theo cả ghế đi cùng. Zito trèo lên đứng trên bàn vì không muốn lưu lại dấu chân, nên trước đó cô đã cẩn thận cởi giày. Zito đặt giày và giá phơi quần áo lên mặt bàn, rồi bám chặt lấy cạnh tủ, lấy đà ra sức trèo lên. Dù phải loay hoay gắng sức một hồi, nhưng Zito vẫn suôn sẻ trèo lên được nóc tủ quần áo. Xong, Zito nhanh chóng quay người, dập mình áp lên mặt tủ, hai tay vươn dài, căng ra với lấy giá phơi đồ bên dưới, rồi đẩy đầu kim loại trên giá trèo, áp sát lấy mép bàn, mạnh tay dùng hết sức, đẩy chiếc bàn ra xa. Xong xuôi, tiếng đếm còn vương ầm mũi ngọt ngào của trẻ con đã hô tới số 93. Zito thả giá phơi đồ dựa vào khe hở tường và tủ quần áo, rồi khẽ kéo cánh tủ hơi hé hé ra. Xong việc, cô nép thật sát như dính mình trên nóc tủ, nhẹ nhàng thở chậm lại, bắt đầu im lặng chờ đợi. Trên nóc tủ dày một tầng bụi, mỗi cái hít thở, đám bụi bặm lại đi theo vào đường hô hấp của cô, khiến mũi cô cũng bắt đầu thấy ngứa. Sợ mình không cẩn thận phát ra tiếng động, Zito dứt khoát hé miệng, chuyển sang thở bằng mồm. Tiếng trẻ con non nớt giờ đã đếm tới đúng 100, cả căn nhà bất chợt chìm vào im lặng. Giờ đây xung quanh đã không còn bất cứ thứ âm thanh nào nữa, trầm lặng như tòa nhà trống không người. Zito một mình trốn ở đây, không hề hay biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Không biết đã qua bao lâu, Zito lắng tai nghe, thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến tới ngày một gần. Zito không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ khẽ chờ mình nép sâu vào trong bờ tường, không dám nhúc nhích hay cựa quậy. Mắt không nhìn, tai lại nghe càng rõ ràng hơn. Zito nghe thấy có tiếng bước chân từ từ tiến đến cửa phòng, dường như nán lại bên cửa một hồi, sau đó lại bước thẳng về phía tủ quần áo. Ngón tay của Zito theo bản năng khẽ giật giật, cô cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh thêm. Tiếng bước chân dừng lại bên tủ quần áo, một lúc lâu sau đó cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Cảm xúc của Zito chuyển từ hồi hộp sang băn khoăn, không biết nó định chờ bên dưới làm gì. Muốn để cô tưởng nó đi mất rồi sau đó tự chui từ chỗ trốn ra sao. Zito không dám động đậy, cô có cảm giác chắc chắn nó vẫn chưa bỏ đi. Đã vài phút trôi qua, bên dưới vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Zito không chịu nổi mà bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ nó đã đi mất từ lâu rồi sao? Do mình căng thẳng quá nên không nghe được tiếng nó rời đi. Mấy ngày trước, dù tôi chưa quyết định được cách cộng điểm thuộc tính nên tạm thời chưa vội động vào đống điểm thường. Nếu sớm biết có ngày này, cô đã bắt chước Phong Đình cộng thêm điểm thính lực. Dù mới ván đầu, số điểm của Dư Tô không nhiều, nhưng ít ra có còn hơn không. Sau khi rời khỏi đây nhất định phải cộng điểm thuộc tính ngay. Nhưng dù sao, trong 20 phút trước khi trò chơi kết thúc, dù nhóc ma kia có đi hay không đi, cô cũng nhất định không nhúc nhích. Mới nghĩ tới đây, cô đã giật thoát mình vì tiếng cười hi hi hi rúc rích vang lên từ bên dưới. Nó vẫn chưa đi, quả thực nó vẫn chưa đi. Tim Dư Tô đập thình thịch, nghe con ma nhỏ vừa cười khúc khích vừa nói: "Mình tìm được bạn rồi đấy, đừng có trốn nữa, mau ra đây đi." Dư Tô chật vật, nuốt một ngụm nước bọt nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Hơn 10 giây sau, con ma nhỏ hừ lạnh: "Bạn không ra nhanh là mình tự lôi bạn ra đấy." Ngay sau đó, Dư Tô đã nghe thấy tiếng cửa tủ bị người ta mở tung ra. Tim Dư Tô muốn như nhảy khỏi lồng ngực, vào giờ phút này cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Trước khi con ma nhỏ kia đếm xong, cô đã hé cửa tủ ra một chút, hóa ra cũng lừa được nó thật. "Hả? Sao lại không có ai?" Con ma nhỏ ngạc nhiên thốt lên, sau đó bắt đầu bực bội tức giận. "Tao không tin là không tìm ra được chúng mày." Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, hồn ma bắt đầu đi khắp phòng lục lọi tìm người. Một lúc sau mới hậm hực rời đi. Dư Tô vẫn không động đậy, thậm chí còn không mở điện thoại ra nhìn đồng hồ. Một lúc sau có một tiếng thét quen tai vang lên từ xa. Dư Tô nghĩ một lúc, chợt nhớ ra hình như đó là giọng của cậu nam sinh trung học. Cậu nam sinh trung học trốn trong nhà kho dưới tầng 1. Trong này rất lộn xộn, đồ đạc bừa bộn ngập phòng. Có cả một ngăn tủ chứa gạo. Ngăn tủ này có hình dáng giống như một chiếc hộp khổng lồ, nắp lật phía trên đầu, bên trong có đủ rộng để chứa tới 2 người trưởng thành. Cậu nam sinh trốn thật kỹ, dùng đồ đạc trong ngăn tủ đặt lên trên nóc. Một căn nhà kiểu nông thôn hết sức bình thường phổ biến thế này, rất khó có thể tìm được chỗ trốn kín đáo. Đêm qua đếm lại cũng chỉ có gầm giường hay trong tủ quần áo. Vậy nên chỗ trốn của cậu ta đáng ra rất khó bị phát hiện. Nhưng cuối cùng, cậu nam sinh nọ vẫn bị bắt được. Mà lý do cậu bị tóm là vì một người chơi khác.